Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 120 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ánh mắt Long Định Thiên chợt trở nên đen sẫm, hệt như mây cuộn trên bầu trời vậy, giọng điệu liền trở nên nghiêm trọng. Nếu đã gặp cậu ở đây, vậy thì tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu một câu. Những gì cậu làm gần đây đã khiến cho một số nguyên lão trong liên minh võ thuật cảm thấy bất mãn. Long Định Thiên khẽ thở dài, sau đó lắc đầu nói. Trong trận chiến ở Lư Thành, cậu đã giết chết 6 vị vương cấp phương đồng. Điều này tương đương với việc làm cho chúng ta trong nháy mắt mất đi 6 vị trí chiến đấu cho trận chiến vương cấp sắp tới. Mặc dù liên minh võ thuật cho tôi làm chủ, nhưng bên trong vẫn còn có rất nhiều nhân vật cấp nguyên lão đức cao vọng trọng. Cậu giết đi 6 vị vương cấp như thế, đương nhiên bọn họ sẽ cho rằng cậu đang làm suy yếu sức mạnh của giới võ đạo hòa hạ, cũng như sẽ dẫn đến nguy hại cho trận chiến với vương cấp phương Tây. Diệp Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt. Vậy thì sao? Ánh mắt Long Định Thiên đành lại, sau đó lắc đầu nói. Bởi vì chuyện này nên thế giới phương Tây đã bắt đầu chú ý tới cậu. Trong một tháng sau khi cậu biến mất, là võng viện trọng tài, huyết tộc, tộc người sói, tộc thâm hải, tất cả mọi thế lực đỉnh cao hình như đều cùng nhân tộc phái người tới hòa hạ để tìm kiếm tin tức của cậu. Bây giờ cậu đã chính thức trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Trong mắt Lăng Định Thiên thì Diệp Thiên chỉ là một con hổ dữ chưa tỉnh hẳn mà thôi. Nếu cậu bị giết trong lúc ngủ thì đó sẽ là tổn thất khôn lường cho giới võ thuật hòa hạ. Vậy rất có thể hòa hạ sẽ mất đi một vị hoàng cấp trong tương lai. Không đợi Diệp Thiên nói xong, ông ta liền nói tiếp. Tôi đã từng nhờ người nhắc nhở cậu đừng có động tí là ra nước ngoài. Cậu cũng chưa bao giờ để tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ tình hình đã hoàn toàn khác, cậu bắt buộc phải đối mặt với nó. Giống như liên minh võ thuật vậy, ở các quốc gia lớn, để hợp nhất sức mạnh vương cấp của mình, hầu hết mọi quốc gia đều thành lập một tổ chức tương tự như liên minh võ thuật. Các tổ chức như vậy có thể được gọi là người bảo vệ. Ngoài trừ Hoa Hạ gia thì còn có 4 quốc gia có tổ chức lớn nhất thế giới: Hợp Trung Quốc, Xà Quốc, Anh Đình và Pháp Bang. Tổ chức của Anh Đình có mật danh là Mắt của Đế Quốc, của Pháp là Pháp Đình, ở Sa Ngà là Ánh Sáng của Vùng Đất Tuyết, còn tại Hợp Trung Quốc là Trại Tập Trung Chiến Thần. Kể từ sau trận chiến vương cấp, đây chính là lý do tại sao các cao thủ vương cấp đều hiếm khi xuất hiện, không chỉ vì số lượng khan hiếm mà còn do sự hạn chế của các tổ chức bảo hộ. Những xiềng xích này đều đã bị phá vỡ vì sự bạo loạn của cậu. Trật tự thế giới võ thuật cũng bắt đầu sụp đổ vì cậu đã tiêu diệt hàng ngàn quân địch ở Trung Đông. Đôi mắt Long Định Thiên hơi nheo lại, ông ta nói với vẻ tiếc nuối. Sau khi viện trọng tài thông báo hiệp ước vương cấp bị hủy công khai, các thành viên của liên minh võ thuật cũng như tổ chức bảo hộ đều đã tụ họp lại. Chẳng hạn như viện trọng tài, những thế lực cổ như La Võng cũng chỉ ngu ngốc giật dây mà thôi. Mọi người đều biết sắp xảy ra trận đấu vương cấp, nhưng ai cũng hiểu rõ đây không phải là lúc để khai chiến. Cho nên tất cả các thế lực hàng đầu thế giới đều đang được duy trì ở trạng thái tương đối cân bằng và ổn định. Nhưng trận chiến của cậu ở Lư Thành cũng tương đương với việc đẩy cho trạng thái ổn định này sụp đổ. Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu. Tôi không hiểu ý ông. Long Định Thiên quay đầu nhìn thẳng vào Diệp Thiên, như thể có một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên quét qua. Mức độ áp chế của luồng khí này đã vượt quá giới hạn của một vương cấp 9 sao, khiến cho hai mắt Diệp Thiên co rụt lại. Hoàng cấp. Trong lòng Diệp Thiên khẽ lay động. Quả nhiên tên Long Định Thiên này cuối cùng cũng đã đến được hoàng cấp. Long Định Thiên không biết Diệp Thiên đang nghĩ gì, ông ta chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu. Diệp Lăng Thiên, trận chiến vương cấp lần hai là không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để hai bên giao chiến. Cậu phải hiểu từ nay về sau phải giữ im lặng, không được gây nên sóng gió gì nữa. Nếu không trận chiến vương cấp sẽ nổ ra trước thời hạn, và nếu liên minh võ thuật của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng thì rất có thể sẽ gây bất lợi cho hòa hạ. Đây là lời của 8 vị nguyên lão của liên minh võ thuật, và cũng là của tôi. Hy vọng cậu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên Long Định Thiên nói chuyện với Diệp Thiên như vậy. Cậu im lặng vài giây, sau đó đột nhiên cười toe toét. Lời của nguyên lão ở liên minh võ thuật sao? Đại diện cho chính ông à? Trận chiến vương cấp con đổ ra sớm hay dự định hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn làm gì mình thích, cho rằng chỉ dựa vào ông cùng với cái liên minh võ thuật kia thì có thể xoay được tôi chắc. Long Định Thiên nghe xong, ánh mắt liền lóe lên. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng có không biết lấy đại cục làm trọng. Biết, phải biết rằng cậu không chỉ đại diện cho chính mình mà còn là một phần sức mạnh của Hoa Hạ. Nếu như cậu vẫn cố chấp với cái tính cách đó, cậu được thôi, cậu với tôi cá đi. Ngay tại đây, nếu cậu có thể chịu được một đòn của tôi mà không bị thương, vậy thì coi như tôi thua cuộc. Còn về phía các Nguyên lão, tôi sẽ giải quyết. Từ nay về sau sẽ không một ai có ý định ngăn cản cậu nữa. Nhưng nếu cậu bị thương, vậy thì tôi sẽ thắng. Cậu sẽ phải gia nhập vào liên minh võ thuật, chịu sự quản lý của liên minh, được không nào? Ngay khi vừa dứt lời, bầu trời trên đầu Long Định Thiên đột nhiên ngưng tụ thành hình rồng với đủ nguyên khí đất trời, dần dần bao quanh lấy Diệp Thiên. Trên bầu trời sấm sét chợt lóe lên, trên nóc tòa nhà cao ốc chỉ có hai người Diệp Thiên và Long Định Thiên. Nhưng bầu không khí lại vô cùng uy nghiêm, gần như làm sập nát cả tầng lầu. Đối diện với ánh mắt của Long Định Thiên, Diệp Thiên có hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Long Định Thiên, ông tự đề cao mình quá rồi. Tay Diệp Thiên vừa kéo một vệt sấm sét từ trên trời lập tức giáng xuống, tạo ra vô số tia sáng xanh tím trên không trung, hệt như một cái lồng vậy, trực tiếp bao lấy tầng cao nhất của tập đoàn Lăng Thiên, cũng như cả cậu và Long Định Thiên. Lồng sấm giống hệt như có sinh mệnh, nhảy loạn khắp nơi. Ánh mắt Diệp Thiên cũng từ đen chuyển sang vàng kim, dần lan ra từ phía. Long Định Thiên còn đang cảm thấy kinh ngạc vì Diệp Thiên đã giương năm ngón tay ra, sau đó đan hai bàn tay vào nhau, giọng nói cứ như âm thanh ma thuật vậy. Nếu chịu được toàn lực tấn công của ông mà không bị thương, vậy thì coi như tôi thắng đúng không? Tôi cũng có thể làm được. Ông có muốn thử không? Vị hoàng cấp đương thời Long Định Thiên hầu như có thể càn quét thế giới ấy, nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Nguyên khí đất trời hình rồng trên đỉnh đầu mở rộng gấp đôi, ầm ầm đè xuống. Ông ta không ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, lồng sấm sét đã chụp xuống từ trên cao. Trong mỗi luồng sáng màu xanh tím đều mang theo khí tức như hủy diệt, thần uy lẫm liệt. Cho dù ông ta đã bước vào hoàng cấp cũng cảm thấy trong lòng phát run. Đây mới là sức mạnh thật sự của Diệp Lăng Thiên sao? Trước kia Long Định Thiên chỉ đi lướt qua Diệp Thiên ở trên tàu cao tốc. Hai người đã giao đấu trong chốc lát ngắn ngủi. Lúc đó không phải đối kháng thật sự, ông ta không dùng hết sức. Từ lúc đó sức mạnh mà Diệp Thiên thể hiện ra khiến ông ta tán thưởng, nhưng vẫn chưa đến mức làm ông ta kinh ngạc, càng không xem Diệp Thiên ở độ cao ngang bằng với ông ta. Còn bây giờ sấm sét đan xen trên bầu trời, chặn kín toàn bộ không gian xung quanh ông ta. Trên nóc tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên toàn là ánh sáng màu tím xanh, sức mạnh sấm sét cuồn cuộn lấp kín xung quanh. Sức mạnh của Diệp Thiên vượt ngoài sức tưởng tượng của Long Định Thiên. Từ khi Diệp Thiên đi con đường này tới nay đã liên tục đánh bại kẻ địch mạnh, chưa một lần thất bại, quá thuận buồm xuôi gió. Ông ta vốn muốn nhân cơ hội hôm nay để áp chế ngọn lửa kiêu căng của Diệp Thiên xuống, cho cậu biết thế nào là núi cao, còn có núi cao hơn. Ý thức được sự chênh lệch giữa những cao thủ đỉnh cao chân chính hiện nay, thu bớt cá tính đi một chút. Nhưng bây giờ sức mạnh mà Diệp Thiên thể hiện ra quả thực khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc. Ông ta không hiểu. Chỉ mới hơn một tháng không gặp, từ lúc nào Diệp Thiên đã trở nên mạnh đến thế này? Diệp Thiên ngồi khoanh chân xuống đất trở lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ông được gọi là Long Hoàng, năm xưa cũng nhờ ông xây dựng nên liên minh võ thuật, bảo vệ Hoa Hạ, tôi kính nể ông ba phần. Nhưng ông phải hiểu rõ một điều, trên thế giới này không ai có thể ra lệnh cho tôi. Ông muốn dùng sức mạnh cưỡng ép, tôi không ngại cho ông biết tôi có thể làm đến mức nào. Nếu ông muốn ra tay thì chúng ta có thể lập tức phân thắng bại trên bầu trời càng đào này. Long Định Thiên nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên, cánh tay bỗng rung lên. Trong mắt Diệp Thiên, ông ta nhìn thấy ý chí chiến đấu dũng cảm tiến lên, không sợ bất cứ thứ gì, cùng với quyết tâm thắng lợi nhất định phải đạt được. Hai người giằng co nhau khoảng một phút, ý chí chiến đấu trong mắt Long Định Thiên lui đi. Nguyên khí đất trời hình rồng trên đỉnh đầu cũng tan theo, uy áp hoàng cấp biến mất sạch sẽ. Không ngờ cậu vẫn luôn che giấu thực lực. Long Định Thiên khẽ cười lắc đầu, suy nghĩ trước kia lập tức tiêu tan. Ông ta biết, nếu dùng sức mạnh áp chế Diệp Thiên thì chẳng khác nào nằm mờ giữa ban ngày. bảo ông ta ở đây đấu với Diệp Thiên một trận, rất có khả năng sẽ dẫn đến kết cục hai bên đều bị thương. Diệp Thiên bình thản nghiêng đầu, lồng sấm sét ở xung quanh cũng tan biến hết. Tôi không che giấu thực lực, chỉ là một tuần trước tôi vừa có đột phá. Giọng nói cậu bình tĩnh dường như chỉ đang kể lại một chuyện cực kỳ bình thường. Đột phá, một tuần trước. Long Định Thiên nghe vậy, vẻ mặt lại thay đổi lần nữa. Một tháng trước, Diệp Thiên vừa mới lấy một trọi sáu ở Lư Thành, chém chết sáu vị vương cấp. Bây giờ mới chỉ hơn nửa tháng trôi qua, cậu lại có đột phá nữa sao? Ông ta khẽ thở ra, ánh mắt nhìn Diệp Thiên bớt nghiêm nghị đi phần nào. Diệp Lăng Thiên, chúng ta cùng ở trận doanh Hoa Hạ, không có lý do gì để động tay động chân. Vừa rồi những gì tôi nói với cậu là lời nhắc nhở của Liên minh Võ Thuật dành cho cậu. Mặc dù Liên minh Võ Thuật sẽ không làm gì cậu, nhưng đối với tổ chức bảo vệ của các quốc gia khác mà nói, cậu chính là cái gai trong mắt tất cả bọn họ. Một khi cậu bước chân vào lãnh thổ của các nước khác, tổ chức bảo vệ của đất nước họ sẽ có thể dùng tội danh đe dọa quốc gia mà ra tay với cậu. Đến lúc đó họ sẽ không còn là những đội hình cậu từng gặp, mà là những cao thủ hàng cấp chân chính sẽ giết chết cậu. Hơn nữa không chỉ có một người. Cậu là kỳ tài võ học mấy trăm năm mới xuất hiện của Hoa Hạ chúng ta, thiên phú vượt trội. Trước kia không có, sau này cũng khó mà có được người như cậu. Chỉ cần cho cậu thời gian, tương lai nhất định sẽ bước vào hoàng cấp, thậm chí đi đến cảnh giới cao hơn. Nếu cậu bị tổ chức bảo vệ của quốc gia khác giết chết, đối với giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta mà nói, chắc chắn sẽ là một sự tổn thất nặng nề, không thể đo lường. Cho nên, sau khi cậu bước vào vương cấp, cố gắng hành sự khiêm tốn, tránh bước vào lãnh thổ của các quốc gia khác, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Mỗi một câu nói của Long Hoàng đều là lời khuyên bảo tận tình, hy vọng Diệp Thiên có thể hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Ra tay với tôi ư? Diệp Thiên nở nụ cười khinh thường. Nếu thực sự đến bước đó, đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác ngoài một trận chiến. Long Định Thiên nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Diệp Thiên lại lên tiếng. Diệp Lăng Thiên, thực lực hiện nay của cậu quả thật khó gặp được đối thủ. Tuy nhiên, mặc dù cậu có thể đánh bại 6 vị vương cấp, nhưng trước mặt hoàng cấp, sức mạnh của cậu cũng có hạn. Một vị hoàng cấp thì cho dù có tập hợp 10 hay 100 vương cấp cũng chưa chắc chống đỡ được. Cậu tuyệt đối không được xem thường. Diệp Thiên nghe vậy không hề phản bác, trong lòng đã có dự liệu. Lúc này cho dù cậu đồng thời đối mặt với 3-4 vị hoàng cấp cũng chỉ là chuyện bình thường. Ngay cả khi tổ chức bảo vệ của các nước lớn hiện nay vây giết cậu, cậu cũng đảm bảo mình có thể đối phó với bọn họ. Long Định Thiên cho rằng Diệp Thiên đã có giác ngộ, dừng chủ đề này, bỗng cười nói. Đương nhiên vẫn có cách để thay đổi cục diện này. Nếu thân phận cậu đặc biệt một chút, cho dù là tổ chức bảo vệ của các nước lớn cũng sẽ kiêng dè, không dễ dàng ra tay với cậu. Sau đó ông ta đuổi ánh mắt, điểm ngón tay. Một lệnh bài hình rồng tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi bay về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên bắt lấy lệnh bài vào tay, liếc mắt nhìn, hơi buồn cười. Lại chơi trò này. Long Định Thiên chắp tay đứng đó, giọng nói xa xăm. Lần trước tôi nhờ Điển Vinh đưa lệnh bài cho cậu, nhưng cậu không muốn nhận. Lần này tôi đích thân tìm đến mời cậu gia nhập Liên minh Võ Thuật, cậu không từ chối chứ? Ông ta giải thích. Tôi mời cậu gia nhập Liên minh Võ Thuật không phải vì muốn cậu cống hiến cho Liên minh Võ Thuật. Cậu chỉ treo hở thân phận cũng coi như có phần uy hiếp với tổ chức bảo vệ của các nước khác. Nếu bọn họ không muốn phát động cuộc chiến vương cấp sớm, bất cứ tổ chức bảo vệ của nước lớn nào cũng sẽ phải lo ngại về lần này. Diệp Thiên không từ chối ngay mà chơi đùa với chiếc lệnh bài trong tay. Thành viên Liên minh Võ Thuật. Cậu nhếch miệng cười. Mặc dù tôi không cần mấy thứ này, nhưng tránh cho sau này các người lại vì chuyện này đến làm phiền tôi, tôi đành nhận lấy vậy. Nhưng tôi nói rõ trước, hành động của tôi sẽ không chịu bất cứ sự quản lý nào của Liên minh Võ Thuật. Liên minh Võ Thuật không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tôi. Long Định Thiên thấy Diệp Thiên không có ý từ chối, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức gật đầu. Yên tâm, tôi dùng thân phận chủ của Liên minh Võ Thuật hứa với cậu, tuyệt đối sẽ không có bất cứ thành viên nào của Liên minh Võ Thuật can thiệp vào việc riêng của cậu. Liên minh Võ Thuật cũng sẽ không dùng bất cứ hình thức nào để đưa ra mệnh lệnh với cậu. Cái tôi cần chỉ là cậu có một thân phận ở Liên minh Võ Thuật. Diệp Thiên im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao Long Định Thiên nhất định muốn cậu gia nhập Liên minh Võ Thuật? Trong lúc cậu đang nghi ngờ, lòng Định Thiền bỗng đứng lên. Cuộc gặp hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc phải làm. Tôi phải đến họ Cận một chuyến, còn một người nữa tôi cũng phải đích thân đi mời. Đó là một nhân vật hoàng cấp, có thể tăng thêm một phần lực chiến cho Liên minh Võ Thuật Hỏa Hạ. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ dao động, vẻ mặt hơi kỳ quái. Ông nói đến ông tổ nhỏ Cận, Cận Vô Trần sao? Long Định Thiên trịnh trọng gật đầu. Trong số vương cấp 9 sao của Hỏa Hạ, Cận Vô Trần là người có khả năng bước vào hoàng cấp nhất. Nếu tôi đoán không lầm, bây giờ ông ta đã chạm tới vạch ngăn của hoàng cấp, tương lai có thể sẽ trở thành hoàng cấp. Trận chiến vương cấp sắp bắt đầu, Liên minh Võ Thuật đang cần tới cao thủ như vậy. Diệp Thiên nghe vậy thì sờ sờ mũi, khẽ cười lắc đầu. Tôi khuyên ông không cần đi đâu nữa, tránh uổng công đi một chuyến. Cậu có ý gì? Long Định Thiên nghi hoặc quay đầu lại, không hiểu ra sao. Diệp Thiên đứng lên, ánh sáng trong tay chớp lóe, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm đã biến mất trong chiếc nhẫn không gian của cậu. Ông nói không sai, Cận Vô Trần quả thật rất có thiên phú. Một tuần trước ông ta đã bước vào hoàng cấp, tuy chỉ là bán hoàng nhưng cũng có sức mạnh ngút trời, đủ tạo nên thành tựu xuất sắc trong cuộc chiến vương cấp. Cậu nhìn chằm chằm bầu trời sao, giọng nói xa xăm. Đáng tiếc, ông ta đã bị tôi diễn mất rồi. Diệp Thiên vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Long Định Thiên lập tức đông cứng. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Lăng Thiên, một luồng sức mạnh vô hình đang chèn ép tất cả, khiến cho Lý Bác Lượng cũng phải nín thở. Lý Bác Lượng là giám đốc điều hành khu vực cảng đảo của tập đoàn Lăng Thiên, nắm quyền hành trong tay, ngay cả quan chức địa phương cũng chưa chắc dám làm khó anh ta. Vậy mà lúc này anh ta giống như bị rơi vào hầm băng vậy. Bên trong phòng CEO, nhiệt độ dường như bị sụt giảm, áp lực chèn ép khắp căn phòng. Anh ta liếc nhìn người thanh niên đang đứng bên cửa sổ và khẽ run rẩy. Tới lúc này anh ta mới hiểu, người thanh niên giàu có toàn cầu này đáng sợ tới mức nào. Diệp Thiền đánh mắt, một dòng tin nhắn của Hà Lộng Ảnh khiến cậu không thể rời mắt. Cô Thi Tu Vân đã bị một người thần bí đưa đi rồi, sao anh vẫn chưa về? Dòng tin chỉ có vài câu ngắn ngủi nhưng khiến cậu cảm thấy bị kích động vô cùng. Âm thanh giòn giã vang lên, chiếc điện thoại Apple mạ vàng đã bị Diệp Thiền bóp vụn. Chuyện ở cảng đảo do anh toàn quyền phụ trách. Nhà họ Nhiếp nếu không chịu thỏa hiệp thì lấy danh nghĩa của tập đoàn Lăng Thiên khai trừ bọn họ hoàn toàn ra khỏi giới thượng lưu của cảng đảo. Câu nói chuyển tới, Lý Bác Lượng lập tức ngẩng đầu thì Diệp Thiên đã hóa thành một luồng sáng lao lên trời. Tại Đại học Thủ Đô, Hoa Lộng Ảnh đang lạnh lùng từ chối những lời mời theo đuổi mình. Cô sớm đã cảm thấy vô cùng chán ngán. Mặc dù trong giới thượng lưu của thủ đô, mối quan hệ của Hoa Lộng Ảnh và Diệp Thiên sớm đã còn là điều không còn là điều bí mật, nên không ai dám xen vào mối quan hệ của họ. Tuy nhiên thì trước mặt người đẹp vẫn còn như gã không sợ chết tiếp tục tiến lên. Lộng Ảnh, tôi thật sự thích cậu. Đây là tranh mà tôi vẽ vì cậu. Dù cậu không thích thì cũng mong cậu sẽ nhận lấy. Tôi chưa bao giờ vẽ tranh vì ai, cậu là người đầu tiên. Người đàn ông với vẻ mặt tuấn tú trông thật dạng người, có thể nói cũng là hoa nam trong trường. Nhất là đôi mắt xuất sắc đầy khí chất kia, thật sự đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Những nữ sinh bình thường chắc chắn sẽ mê đắm với vẻ đẹp đó. Cậu ta cầm một bức tranh trên tay, trên đó vẽ Hoa Lộng Ảnh, trông vô cùng kiểu diễm và thoát tục. Thế nhưng Hoa Lộng Ảnh chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh lùng bước đi. Tôi đã có bạn trai rồi, mong cậu đừng làm phiền nữa. Đối với tình cảm chân thành của đàn ông, cô chẳng có gì rùng rợn. Nhưng cách mà cô từ chối lại không hề khiến đàn ông thấy khó mà rút lui, ngược lại còn cứ đeo bám theo. Lộng Ảnh, dù cậu đã có bạn trai thì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tình cảm vốn dựa vào đôi bàn tay đi giành lấy mà. Hôm nay không được thì mai, sau này mỗi ngày tôi đều tới tìm cậu. Hoa Lộng Ảnh liếc mắt khi nghe thấy vậy. Lần này cô chẳng cả buồn nói, chỉ cười lạnh lùng rồi lắc đầu. Bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, hai cô bạn cùng phòng cảm thấy không nỡ, bèn nói với cô. Lộng Ảnh, mặc dù có bạn trai rồi, nhưng nhận tranh thì cũng không sao đâu mà. Dù gì, Viên Dùng Quang cũng là tài năng của khoa nghệ thuật. Bức tranh này rất đẹp, cậu đã không muốn Dùng Quang bám lấy mình thì nhận đi, sẽ khiến cậu ta rời đi, chẳng phải sao? Lời khuyên của hai cô bạn cùng phòng không hề khiến Hoa Lộng Ảnh thay đổi chú ý. Cô chỉ lắc đầu tiếp tục đi về phía nhà ăn. Thanh niên tên Viên Dùng Quang vẫn không từ bỏ, vẫn cứ đi theo và không ngừng nói gì đó. Lộng Ảnh, tôi sẽ không từ bỏ. Từ hôm nay, cậu đi đâu tôi sẽ đi theo đó. Cậu ta còn chưa dứt lời thì bỗng có một cơn gió mạnh ập tới, cỏ dại giạt qua một bìn, hàng cây lớn dợp trời bên cạnh đó rơi lả tả. Một bóng hình đĩnh đạc xuất hiện trước mặt đám đông. Viên Dung Quang quay qua nhìn, đó là một người thanh niên trông rất đặc biệt. Cậu ta không biết người này từ đầu tới. Khi cậu ta còn đang cảm thấy kỳ lạ thì nữ thần trước giờ vốn luôn lạnh lùng bỗng chạy tới trước và lao vào lòng người thanh niên kia. Viên Dung Quang trợn tròn mắt, không dám tin. Trước giờ cậu luôn biết Hoa Lục Ảnh có một người bạn trai thần bí. Cậu ta cũng nghe không ít người nhắc tới Diệp Thiên và cũng biết Diệp Thiên có bản lĩnh kinh người. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy người thật. Cuối cùng anh cũng quay trở về rồi. Hoa Lục Ảnh ôm lấy Diệp Thiên, giọng nói nhẹ nhàng giống như một người vợ ngóng trông chồng đã lâu. Đã để em phải lo lắng rồi. Người thanh niên chính là Diệp Thiên. Cậu khẽ vỗ vai Hoa Lục Ảnh, đôi mắt từ dịu dàng bỗng chuyển sang lạnh lùng. Tiểu Ảnh, chuyện của mẹ anh là thế nào? Hoa Lục Ảnh giận mình, lúc này mới tách ra khỏi Diệp Thiên, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn. Em nghe Diệp Tinh nói, cô Tù Vân đã bị một người đàn ông thần bí đưa đi rồi. Cô vừa nói vừa miêu tả lại sự việc cho Diệp Tinh. Đưa đi trước mặt Diệp Vân Long và Diệp Sương sao? Nghe Hoa Lục Ảnh trần thuật, ánh mắt Diệp Thiên đành đại. Thực lực của Diệp Vân Long lúc này đã kém hơn cậu rất nhiều, nhưng dù sao Diệp Vân Long cũng là một cao thủ siêu phàm. Còn Diệp Sơn, với sự thể hiện khi ở bờ biển phía Nam thì cũng cho thấy thực lực còn hơn cả Diệp Vân Long. Muốn đưa thì Tù Vân đi khỏi, thì bọn họ ít nhất người đó cũng phải là Vương Cấp. Người đàn ông thần bí sao? Dường như trong nháy mắt, Diệp Thiên đã nhớ tới người đàn ông núp ở nhà họ Diệp đã đánh cậu bật lui chỉ bằng một đòn tấn công. Lẽ nào là ông ta? Diệp Thiên bắt đầu tính toán. Cậu nhìn Hoa Lục Ảnh rồi xin lỗi. Tiểu Ảnh, anh vừa quay về, đúng ra nên ở cạnh em. Nhưng giờ xem ra anh phải quay về nhà họ Diệp một chuyến để tìm hiểu ra đầu đuôi sự việc. Ít nhất, anh cũng phải biết thân phận của đối phương. Hoa Lục Ảnh không phải là cô gái bình thường. Mặc dù cô rất hy vọng Diệp Thiên có thể ở bên cạnh, nhưng cô càng biết rõ thì Tù Vân quan trọng như thế nào đối với cậu. Cô gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. Em đợi anh đưa cô Tù Vân trở về. Đôi mắt Diệp Thiên ánh lên sự lạnh lùng, cậu siết chặt nắm đấm. Nhất định. Cậu quay người định rời đi, thì Viên Dung Quang nãy giờ đứng bên cạnh bỗng bước lên. Đây chính là bạn trai của Hoa Lục Ảnh à? Cậu ta đưa tay ra, nói với giọng khách khí. Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Viên Dùng Quang, sinh viên năm 2 khoa nghệ thuật. Từ hôm nay tôi sẽ công khai đấu tranh với cậu. Viên Dùng Quang tài năng được các thầy cô đặt nhiều niềm tin trước giờ đều muốn gì được nấy. Những cô gái thích cậu ta không ít, nên đây là lần đầu tiên mà cậu ta tuyên bố với một người đàn ông như vậy. Nào ngờ, Diệp Thiên chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ khẽ quát. Cút! Một cơn gió vô hình quét tới, Viên Dung Quang bị cơn gió cuốn phăng lên trời và rơi xuống một cái hồ nước nhân tạo gần đó, khiến cho hai người bạn cùng phòng của Hoa Lục Ảnh phải há mồm trợn mắt. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì Diệp Thiên đã biến mất tăm, hai người họ nhìn nhau rồi nín thở. Trước đây bọn họ chỉ được nghe nói về những sự tích của Diệp Thiên, còn hôm nay bọn họ mới thật sự được chứng kiến sự khủng khiếp của cậu. Tại nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Vân Long đang đứng trước một gốc cây hòe lớn với ánh mắt dao động chứa đựng sự bi thương. Đúng lúc này, ông giật mình. Một luồng sáng từ trên trời lao xuống đáp ngay sau lưng ông ta. Diệp Vân Long, hãy nói lại toàn bộ chuyện của mẹ. Tôi cần muốn đáp án cho toàn bộ mọi chuyện. Diệp Thiên lao từ trên trời tới và đáp xuống tứ hợp viện nhỏ Diệp. Diệp Vân Long đứng trước cây hòe từ từ quay người lại với vẻ kinh ngạc. Từ đôi mắt của Diệp Thiên, ông ta có thể cảm nhận được sự tức giận và sát ý ngập trời của cậu. Tiểu Thiên, chuyện của mẹ con đã biết rồi à? Diệp Thiên với vẻ mặt nghiêm túc và hừng hực sát khí. Biết, tôi có thể không biết sao? Cậu chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Còn ông, bỏ mặc người vợ của mình để người khác đưa đi, giờ đứng đây chẳng làm gì, giống như không có gì xảy ra. Ông làm kiểu gì mà hay vậy? Diệp Văn Long đứng ngây tại chỗ, á khẩu khi bị Diệp Thiên hỏi và không biết phải phản bác như thế nào. Vợ mình bị người ta đưa đi ngay trước mặt, còn những gì ông ta làm chỉ là đứng bên cạnh nhìn chân chân, một sự hối hận dấy lên trong ông. Vừa rồi ông ta đã đề cập tới, dù bản thân không bằng người đàn ông thần bí kia, không thể thay đổi được kết quả, nhưng ít nhất cũng nên vì Thi Tu Vân mà bày tỏ thái độ muốn phản đối. Vậy mà từ đầu tới cuối, ông ta chỉ nhìn người đàn ông kia tách không gian, chèn ép mình mà không phản ứng lại một chút nào. Chuyện này là lỗi của bố. Bố không phải là người bố tốt, càng không phải là người chồng tốt. Diệp Văn Long gần 40 tuổi, chồng thật khắc khổ, khuôn mặt ánh lên sự già nùa của tuổi tác. Đối diện với lời chất vấn của Diệp Thiên, ông ta chỉ biết cúi đầu. Diệp Thiên đánh mắt nhìn sự hối hận và tự trách móc bản thân của Diệp Văn Long, thì những lời tới miệng cậu lại nuốt vào trong. Nghĩ tới thực lực của người đàn ông thần bí đó, cậu hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự tức giận và trầm giọng. Những lời vô nghĩa nói nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, giờ tôi chỉ muốn biết sự thật. Đối phương là ai? Tại sao lại đưa mẹ tôi đi? Diệp Văn Long trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên. Ông ta khẽ mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. Đối phương là ai? Bố cũng không rõ. Bố chỉ biết là cùng gia tộc với mẹ con, cùng huyết thống. Ông ta muốn đưa mẹ con về nhà họ Thì. Thực ra mẹ con cũng là một cao thủ võ đạo, thực lực cũng thuộc hàng đầu đường thế. Dù có là vương cấp thì bà cũng có thể giết chết như con sâu cái kiến. Ánh mắt Diệp Văn Long hiền hòa, ông ta kể lại chuyện 20 năm trước cho Diệp Thiên nghe. Khi đó Diệp Thiên mới xuất đạo không lâu, tu vi còn chưa đạt tới cả chí tôn. Để có thể khiến võ thuật gia tăng, ông ta bắt đầu ngao du khắp nơi và tự tôi luyện. Khi đi qua biển giới của nước tuyết, ông ta gặp một nguy hiểm trước giờ chưa từng thấy, bị một đội quân ở vùng biên giới Saga biến thành mục tiêu bao vây. Mặc dù ông ta tiêu diệt phần nửa đối phương, nhưng cũng bị thương nặng và đối diện trước cái chết. Khi ông ta sắp bị đối phương giết chết thì một cô gái xuất hiện, chỉ dùng một tay đã tiêu diệt hơn chục kẻ địch và cứu được ông ta. Sau đó cô gái chăm sóc vết thương cho ông ta. Trong khoảng thời gian đợi vết thương tự lành, cô gái đã lặng lặng rời đi vào một khu vực núi sâu vùng Saga, nhưng muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng đã bị ngăn lại và bị thương. Tu vi khi đó tạm thời bị phong bế và bị hơn chục con sói tuyết bao vây tấn công. Diệp Văn Long vừa hay tìm được dấu vết của cô gái. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta đã giết chết hơn chục con sói kia và cứu được cô gái. Cũng chính vì điều đó mà hai người nảy sinh tình cảm và cuối cùng ở bên cạnh nhau. Cô gái đó chính là Thi Tú Vân, mẹ của Diệp Thiên. Bố và mẹ con gặp gỡ là nhân duyên. Thân phận của bà ấy vô cùng cao quý. Bà ấy tới từ một gia tộc cổ xưa thần bí, một gia tộc không tồn tại trong hiện thế. Các trưởng bối trong gia tộc vốn đã sắp xếp hồn sự và đối phương cho bà ấy. Nhưng vì khi đó bà ấy đã có bố nên kiên quyết đòi hủy hôn và gả cho bố. Chuyện này đã làm trái với nguyện vọng của gia tộc, khiến cho gia tộc vô cùng tức giận. Nhưng bà đã dùng chính bản thân mình để trả giá, hứa là sẽ phong bế tu vi 20 năm chỉ để có thể sinh con thuận lợi và nuôi dạy con thành người. Bà đã hẹn với gia tộc rằng sau 20 năm sẽ quay về gia tộc và chịu sự trừng phạt. Diệp Thiên đứng chần chừ tại chỗ, đôi mắt khẽ lấp láy. Cậu không ngờ Thi Tú Vân và Diệp Văn Long khi còn trẻ lại có một cuộc gặp gỡ diệu kỳ như vậy. Cậu càng không ngờ Thi Tú Vân trước giờ vốn luôn dịu dàng lại là một người biết võ đạo thần thông. Với sự miêu tả của Diệp Văn Long thì thực lực của Thi Tú Vân từ 20 năm trước đã vượt qua cả vương cấp 9 sao rồi, và ít nhất có thể bồi dưỡng được một cao thủ hàng cấp khi chưa tới 20 tuổi, thì gia tộc đứng sau Thi Tú Vân không biết đã phải mạnh tới mức độ nào. Chịu phạt sao? Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm. Cậu đánh mắt. Tức là người đàn ông kia đưa mẹ quay về gia tộc là để bà chịu sự trừng phạt. Diệp Văn Long khẽ lắc đầu trả lời. Chuyện này mẹ còn từng nói với bố. Mặc dù bà không nói rõ tình hình, nhưng ý của bà là giữa bà và gia tộc có một sự ước định nào đó. Lần này bà ấy quay về không phải là chịu chế tài từ gia tộc, mà chỉ là để hoàn thành một chuyện gì đó cho gia tộc mà thôi. Nhưng dù là gì thì lần này trở về đó, bà ấy cũng sẽ không thể rời đi được nữa. Chỉ có thể ở lại vĩnh viễn nơi đó, không được bước chân vào thế giới trần tục nữa. Nơi đó sao? Diệp Thiên nói với vẻ nghi ngờ. Ý ông là? Diệp Văn Lòng chậm rãi nói ra ba từ. Tiểu thế giới. Lại là tiểu thế giới. Ánh mắt Diệp Thiên đành lại. Tiểu thế giới, cái nơi này cậu thực sự không biết đã nghe được bao nhiêu lần rồi. Lần trước là từ Long Định Thiên, cậu biết được thông tin đại khái liên quan tới tiểu thế giới, biết được còn có một nơi siêu nhiên nằm ngoài thế gian. Bên trong đó có sự tồn tại của những kẻ mạnh như là thần linh hay là tiên nhân. Bất kỳ một người nào trong số này mà có mặt ở nhân gian thì cũng đều vô cùng kinh khủng. Lúc trước gặp Yến Khinh Vũ ở hoang mạc Trung Đông thì cô gái này cũng tới từ tiểu thế giới, nơi đó là nơi thực sự bí, thần bí và cậu không biết gì. Diệp Thiên vốn không tò mò lắm về tiểu thế giới, dù nó có mạnh tới cỡ nào thì cũng không liên quan tới cậu, sao cậu phải đi tìm hiểu chứ. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi rồi, thì Tú Vân bị đưa vào tiểu thế giới, nơi này cuối cùng cũng đã lọt vào tầm ngắm của cậu. Tiểu thế giới à? Diệp Thiên vuốt cằm, đột nhiên hỏi. Ông có biết tới tiểu thế giới như thế nào không? Diệp Văn Long nghe thấy vậy thì lắc đầu. Tiểu thế giới, người ngoài không thể vào trong được, bởi vì lối vào của nó vô cùng kỳ bí, hơn nữa còn có người cảnh cửa. Người nào muốn đi vào thì cần phải có những thứ chứng minh giống như giấy thông hành. Vì vậy, người ngoài muốn vào là điều không thể. Nào phải ông ta không muốn tới tiểu thế giới tìm Thi Thu Vân, mà vì càng hiểu về tiểu thế giới thì ông ta càng cảm thấy tuyệt vọng. Với tu vi vương cấp hiện tại của ông ta, ở thế giới trần tục dù đã xếp hàng đầu, nhưng một khi bước vào tiểu thế giới thì chẳng khác gì một giọt nước trên sông Trường Giang, chẳng là gì cả. Để ngay cả những người của tiểu thế giới mà ông ta còn không đánh lại được thì nói gì tới việc tìm Thi Tu Vân. Không cho đi qua à? Đôi mắt Diệp Thiên trông vô cùng lạnh lùng, nhưng từ sâu bên trong chính là sát khí hừng hực. Không cho qua thì xông vào thôi. Cậu nhìn Diệp Văn Long, đôi mắt cháy rừng rực. Nói cho tôi biết lối vào của tiểu thế giới, dù có phải đánh cả tiểu thế giới thì tôi cũng phải đưa bà ấy trở về. Ánh mắt Diệp Thiên hiện lên vẻ kiên định, giọng điệu hàm chứa chiến ý kiêu ngạo khiến Diệp Văn Long run lên. Nhưng một lâu sau, ông ta cười khổ lắc đầu. Tiểu Thiên, bố biết thực lực hiện tại của con đã vang danh khắp thiên hạ, nhưng con nghĩ thế giới nhỏ quá đơn giản rồi. Trong tục thế, vương cấp đã áp đảo thiên hạ mạnh đến mức nào, nhưng trong thế giới nhỏ vương cấp chẳng qua chỉ là một giới hạn của cường giả mà thôi. Chỉ có thể xem như là bậc sơ cấp, cũng chẳng được xem là cao thủ hàng đầu gì. Muốn vào được thế giới nhỏ, còn phải đưa mẹ con ra khỏi gia tộc lớn mạnh bí ẩn đằng sau cô ấy. Nhưng còn khó hơn cả lên trời. Vốn dĩ Diệp Văn Long cũng có một trái tim của cường giả, không hề sợ hãi điều gì. Nhưng sau khi quen người có sức mạnh thật sự như Thi Tu Vân và biết được bản lĩnh kinh người xé nát không gian của ông lão bí ẩn, ông ta khiếp sợ hoàn toàn. Với tu vi hiện tại của ông ta, e là không thể sánh được với một ngón tay của ông lão, huống gì nói đến việc tìm vợ mình về. Ông ta muốn đạt đến cảnh giới tu vi của ông lão bí ẩn, e là phải mất mấy chục đến trăm năm. Đến lúc đó đã cảnh còn người mất, chưa chắc đã biết được Thi Tu Vân đang ở nơi đâu. Nghe Diệp Văn Long nói thế, Diệp Thiên cười khinh bỉ. Diệp Văn Long, những việc ông không làm được không có nghĩa là tôi không làm được. Lúc đầu ông phải bỏ võ mạch của tôi, vứt bỏ tôi ở núi Hoàng. Tôi đã từng nói sau này tôi sẽ đứng ở nơi cao hơn bất kỳ ai trong họ Diệp. Lúc đó ông cũng chỉ xem tôi như trò cười không phải sao. Nhưng bây giờ thế nào? Diệp Văn Long nghẹn họng, không khỏi nhớ đến cái đêm mưa to gió lớn, đứa trẻ chỉ 10 tuổi đã thề một cách quyết tuyệt với ông ta. Không thể phủ nhận lúc đó ông ta không để tâm đến điều này, nhưng hơn 9 năm đã trôi qua, Diệp Thiên đã trở thành một cây cổ thụ cao lớn, không chỉ đuổi kịp ông ta mà còn vượt hơn ông ta rất nhiều. Bản lĩnh mà tôi có vượt xa hơn những gì ông nghĩ, thế giới nhỏ có mạnh đi chăng nữa thì thế nào? Diệp Thiên tôi muốn dẫn người đi thì không ai có thể ngăn cản. Dù là thiên bình vạn mã, tôi cũng không thà. Hai mắt Diệp Thiên sáng ngời, nói tiếp. Nói cho tôi biết, lối vào của tiểu thế giới nằm ở đâu. Diệp Vân Long biết Diệp Thiền đã nhất quyết muốn đi, nhưng ông ta vẫn bất lực lắc đầu. Bố cũng từng hỏi mẹ con về lối vào của thế giới nhỏ, nhưng cô ấy sợ sau khi bố biết sẽ thổ lỗ xông vào đó nên chưa từng nói với bố. Thế giới tục cũng rất ít người biết lối vào của thế giới nhỏ. Ồ, ánh mắt Diệp Thiên hơi tối lại, cậu có thể nhìn ra Diệp Vân Long không nói dối. Nói như thế, tin tức có thể thu thập được về thế giới nhỏ là cực kỳ ít. À, phải rồi. Ánh mắt cậu hơi động, bỗng nhớ đến một người, Yến Khỉnh Vũ. Cô ta đến từ thế giới nhỏ, dĩ nhiên sẽ biết lối vào của nơi đó. Hơn nữa cô ta xuất thân trong đó, chắc chắn có giấy chứng minh trong thế giới nhỏ. Nếu cô ta đồng ý dẫn mình vào thế giới nhỏ thì có thể giảm được rất nhiều phiền phức. Diệp Thiền thầm tính toán, mặc dù cậu không hề sợ gì, nhưng không phải là một tên thô lỗ không có đầu óc. Cậu muốn làm được những việc mình muốn làm trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất. Chuyến đi đến thế giới nhỏ này có thể bớt đi thù địch, thì cậu có thể tìm được Thi Tu Vân trong thời gian nhanh hơn. Nghĩ đến đây, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hà Lũng Ảnh. Tiêu Ảnh, lúc trước anh từng bảo một người phụ nữ truyền lời của anh lại cho em. Em biết tung tích của cô ta không? Giọng của Hoa Lộng Ảnh vang lên từ đầu bên kia. Người anh nói là cô gái tên Yến Khinh Vũ à? Một tháng trước cô ta đến tìm em, rồi nói với em anh sắp biến mất một thời gian, muốn tịnh tâm tu luyện. Sau đó em không gặp cô ta lần nào nữa. Nghe Hoa Lộng Ảnh đáp, Diệp Thiên cảm thấy hơi hối hận. Sớm biết như vậy, lúc đầu anh nên xin cách liên lạc với Yến Khinh Vũ, ít nhất cũng có thể biết được đường đi nước bước của cô ta. Bây giờ Yến Khinh Vũ không biết đã đi đâu, manh mối về thế giới nhỏ cũng bị cắt ngang ở đây. Cúp điện thoại, Diệp Thiên ngước mắt lên nhìn Diệp Vân Long, nhận ra dường như ông ta đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Long bỗng nói, Tiểu Thiên, có một người có lẽ biết vài điều về thế giới nhỏ. Nghe tin đồn nói người kia là võ giả ở thế tục duy nhất từng đi vào thế giới nhỏ. Ai? Diệp Thiên nghiêm túc nói, Long Hoàng. Diệp Vân Long trầm giọng đáp. Văn phòng hiệu trưởng trường đại học thủ đô, Diệp Thiên đẩy cửa bước vào, đối diện là Cố Trường Bình đang đóng cuốn sách lại, rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Thiên đến đây. Đế Vương bất bại đã ủy dành khắp thiên hạ hôm nay lại muốn đến văn phòng làm việc của ông già tôi à? Hiếm khi, đúng là hiếm thấy. Ông ấy cười nói với Diệp Thiên, dạo này tôi mua mấy cân bích loa xuân mới, vừa lúc mời Diệp Đế Vương thưởng thức. Nói rồi ông ấy định đứng lên rót trà, nhưng Diệp Thiên xua tay. Hiệu trưởng Cố đừng khách sáo, tôi là học sinh, thầy là giáo viên, cứ gọi tôi là Diệp Thiên đi. Diệp Thiên nghiêm túc nói, hôm nay tôi đến đây là có việc muốn nhờ. Tôi biết thầy có thực quyền không nhỏ ở ám bộ, cũng xem là một trong các lãnh đạo. Ám bộ và liên minh võ thuật trước giờ có mối quan hệ tốt, tôi cần thầy liên hệ với Long Hoàng giúp tôi. Tôi có việc muốn tìm ông ta. Tìm Long Hoàng? Nghe thấy nụ cười của Cố Trường Bình dần biến mất. Trước giờ Diệp Thiên luôn cô độc một mình, không bị trói buộc bởi điều gì, ít khi có liên quan đến ám bộ và liên minh võ thuật. Hơn nữa, theo như ông ta biết, liên minh võ thuật từng nhiều lần mời Diệp Thiên gia nhập, cuối cùng lại bị Diệp Thiên từ chối. Rõ ràng là Diệp Thiên không muốn có liên quan gì đến liên minh võ thuật. Nhưng hôm nay Diệp Thiên đến tận đây, vừa mở miệng đã đưa ra yêu cầu muốn tìm Long Hoàng. Chuyện này chắc chắn không bình thường. Trước đó không lâu, chủ nhân ám bộ vừa gặp Long Hoàng ở thủ đô, giờ tôi hỏi giúp cậu ngay. Cố Trường Bình lấy một chiếc di động nhỏ, tinh vi trong ngăn dưới bàn làm việc, gọi đến cho một số điện thoại bí ẩn. Thủ lĩnh, Diệp Lăng Thiên đang ở chỗ tôi, cậu ấy muốn tìm Long Hoàng, ông hãy chuyển lời lại. Đầu bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, nghe thấy ông ta cũng hơi ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng, giọng nói lại vang lên, lần này là giọng mà Diệp Thiên quen thuộc, Long Định Thiên. Diệp Lăng Thiên sao? Sao thế? Tôi và cậu mới tạm biệt nhau ở cảng đảo, sao còn tìm tôi? Diệp Thiên ở cách điện thoại vài mét, giọng vang lên. Tôi muốn tìm hiểu tất cả thông tin về thế giới nhỏ. Tôi đều muốn những tin tức không được tiết lộ mà ông biết. Trao đổi đi. Tôi có thể làm một việc cho liên minh võ thuật. Chỉ cần ông nói cho tôi biết làm sao để đi vào thế giới nhỏ, Gì cơ? Long Định Thiên trước giờ làm gì cũng bình tĩnh, nay giọng nói cũng thay đổi, đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng ngắn ngủi. Hơn 10 giây sau, Long Định Thiên mới lên tiếng. Cậu đợi tôi ở văn phòng của Cố Trường Bình. Diệp Lăng Thiên, cậu phải nhớ chuyện này chỉ là giữa tôi và cậu, không liên quan đến Liên Minh Võ Thuật, ám bộ và bất kỳ ai khác. Tôi qua đó ngay. Giọng nói trầm khàn vang lên, ánh mắt Diệp Thiên hơi thay đổi. Cậu có thể nghe ra được sự kiêng dè trong giọng nói của Long Định Thiên, thậm chí là sợ. Mấy phút sau, Long Định Thiên bước vào văn phòng hiệu trưởng. Ông ta và Diệp Thiên bốn mắt nhìn nhau, trầm giọng nói. Nói cho tôi biết lý do cậu đến thế giới nhỏ. Tôi muốn tìm một người. Diệp Thiên bình tĩnh đáp lại. Tìm người? Long Định Thiên khẽ lắc đầu, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Không có bất kỳ người thế tục nào tự do ra vào thế giới nhỏ. Mỗi khi bước vào nơi đó thì sẽ chết. Bốn môn sáu tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người ngoài nào cả. Nghe thấy Diệp Thiên hơi híp mắt lại. Bốn môn sáu tông. Diệp Thiên nhìn Long Định Thiên, khẽ khó hiểu nói. Đúng thế. Long Định Thiên gật đầu, ánh mắt hơi thay đổi. Bốn môn sáu tông là thế lực mạnh nhất trong thế giới nhỏ. Bốn môn tức là bốn khu vực cấp bậc trong thế giới nhỏ. Những gia tộc và tông phái yếu chỉ có thể sinh sống ở rìa của thế giới nhỏ, nhận được cực kỳ ít tài nguyên. Khu vực này được gọi là ngoại môn. Các gia tộc và tông phái mạnh hơn một chút có thể ở gần trung tâm thế giới nhỏ hơn. Nơi này được gọi là trung môn, nội môn. Tiếp theo là tập hợp vô số sức mạnh đỉnh cấp trong thế giới nhỏ. Có rất nhiều tông phái và gia tộc cường giả. Tông môn hoặc thế lực gia tộc ở đây đều được xem là sự lớn mạnh bậc nhất trong thế giới nhỏ. Còn một môn cuối cùng được gọi là huyền môn. Huyền môn được xem là một khu vực nhỏ nhất trong bốn môn, nhưng ở đây đều là các cao thủ đẳng cấp. Ba môn còn lại không dám có bất kỳ hành động vượt mặt nào. Chọn bừa một người trong các cường giả huyền môn đều có thể quét sạch ba môn phái khác. Đây là bốn môn của thế giới nhỏ. Nghe Long Định Thiên giải thích, ánh mắt Diệp Thiên hơi thay đổi, khẽ lẩm bẩm. Ngoại môn, nội môn, trung môn, huyền môn. Cậu xoa cằm chìm đắm trong suy nghĩ. Theo như đánh giá của Long Định Thiên, ngoại môn yếu nhất, huyền môn thì mạnh nhất, mà khoảng cách giữa hai cấp bậc này cực kỳ lớn, đủ để chứng minh sự lớn mạnh của thế giới nhỏ và sức mạnh của các tu giả võ thuật nội bộ. Nhưng dù là thế, cậu vẫn không có ý lùi bước, ánh mắt vẫn rất kiên định, chỉ thắc mắc hỏi Long Định Thiên. Ông đã nói hết bốn môn rồi, còn sáu tông thì sao? Long Định Thiên nhìn Diệp Thiên bất lực cười khổ. Sáu tông là người chi phối của thế giới nhỏ, là sáu tông phái siêu cấp ẩn mình trong huyền môn. Còn sáu tông phái nào, tên là gì thì tôi không biết. Diệp Thiên xoa cằm, ánh mắt bỗng sáng rực nhìn thẳng vào Long Định Thiên. Tôi nghe có tin đồn rằng ông từng đi vào thế giới nhỏ. Tôi muốn biết với thực lực của ông thì đi được đến môn phái nào. Nghe thấy con người Long Định Thiên co rụt, như thể rơi vào ký ức không muốn nhớ đến. Một lúc sau ông ta mới cười khổ lắc đầu. Không giấu gì cậu, lúc đó tôi đi vào thế giới nhỏ cũng là vì tình cờ gặp được một cường giả đến từ thế giới nhỏ. Ông ta thấy tôi có tư chất rất khá nên dẫn tôi vào trong thế giới nhỏ. Tôi đi theo ông ta tu luyện 30 năm mới có được thành tựu như hôm nay. Nói chính xác hơn, tôi cũng được tính là người trong thế giới nhỏ. Ban đầu vừa đi vào thế giới nhỏ, quả thật nó đã thay đổi cái nhìn của tôi. Tôi cũng rất muốn cố gắng tu luyện trong đó, sau đó thể hiện hết tài năng của mình. Nhưng hổ thẹn thay, dù tôi cố gắng cần cù tu luyện suốt 30 năm thì sức mạnh của tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở ngoại môn. Dù là tôi bây giờ đã đạt đến hoàng cấp, tính thế nào cũng chỉ có thể bước vào trung môn, đến được ngưỡng cửa trước nội môn mà thôi. Diệp Thiên hơi sửng sốt từ những lời về thế giới nhỏ của Long Định Thiên. Cậu đã biết cường giả và các thế lực trong đó đáng sợ thế nào, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Với thiên phú tài ba của Long Định Thiên mà chỉ ở ngoại môn, bây giờ chính miệng ông ta nói dù đã đạt đến hoàng cấp cũng chỉ có đủ tư cách đến trung môn. Vậy nội môn huyền môn mạnh hơn thì phải đạt đến bước nào? Cậu không hề thay đổi ý định đi tìm Thi Tu Vân, nhưng lúc cậu cũng phải thừa nhận muốn đi vào thế giới nhỏ một mình thì khó mà nói được. Nếu cậu không có sức mạnh đè ép tất cả những người ở thế giới nhỏ thì cứ đi như thế đồng nghĩa với tự tìm chết. Long Định Thiên nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, ông ta biết Diệp Thiên sẽ hơi ngạc nhiên, vội khuyên: "Tôi không biết cậu muốn tìm ai trong thế giới nhỏ, nhưng tôi là võ giả ở thế tục từng đi vào thế giới nhỏ với danh nghĩa cá nhân của tôi. Tôi phải nhắc nhở một câu. Đừng đi. Nơi đó là nơi người ngoài vào thì sẽ chết. Nó đáng sợ hơn những gì cậu từng đi qua rất nhiều." Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nên tiếng phản bác lời của Long Định Thiên. Cậu ra cằm như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau hơi ngẩng đầu lên. "Có lẽ thế giới nhỏ thực sự đáng sợ như ông nói. Nhưng tôi có lý do không thể không đi. Tôi cần biết lối vào của thế giới nhỏ ở đâu. Chỉ cần ông nói cho tôi biết, tôi có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của ông." Long Định Thiên do dự. Ông ta nhìn ra được sự kiên định trong mắt Diệp Thiên. Ông ta cũng biết rõ không thể thay đổi được việc mà Diệp Thiên đã quyết. Nhưng thế giới nhỏ là nơi bí ẩn và đáng sợ nhất trong ký ức của ông ta. Người có thực lực mạnh như ông ta cũng không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại cuộc sống ở thế giới nhỏ. Với tính cách của Diệp Thiên, một khi đi vào thế giới nhỏ thì không biết sẽ xảy ra chuyện loạn lạc gì. Hễ không cẩn thận, rất có thể sẽ bị các cường giả trong đó bao vây giết tập thể. Ông ta do dự một lúc, khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Diệp Thiên lần nữa, cuối cùng ông ta cũng thỏa hiệp. "Tôi biết, có khuyên cậu cũng vô dụng. Vậy thì tôi sẽ nói thật cho cậu biết. Cậu không thể đi vào thế giới nhỏ trong 6 tháng tới." "Tại sao?" Nghe thấy Diệp Thiên hơi lo lắng nói. "Thì tu vân bị ông lão bí ẩn bắt đi không biết tung tích. Điều cậu cần làm bây giờ thì mau chóng tìm được thi tu vân. Nếu không kéo dài thêm một ngày thì tu vân có thể phải chịu khổ một ngày." Nhưng Long Định Thiên lại nói cậu không thể đến thế giới nhỏ trong 6 tháng. Dù là tâm cảnh cảnh giới phá nguyên của cậu cũng không thể giữ bình tĩnh. "Vì lối vào của thế giới nhỏ chỉ mở mỗi năm một lần với bên ngoài." Long Định Thiên trầm giọng nói. "Con đường võ thuật khó khăn nghìn trùng. Võ giả hoặc là sức mạnh tinh thần tu luyện đến mức độ nào đó mới có thể có khả năng mở ra không gian. Mà thế giới nhỏ là do các cường giả có năng lực mạnh nhất cùng nhau mở ra ở thời kỳ thượng cổ để cho con cháu đời sau của họ sinh sống, tu luyện. Thế giới nhỏ vào giới thế tục là hai hệ thống không gian khác nhau hoàn toàn. Muốn vào được thế giới nhỏ, một là xuyên vào trong sự hỗn loạn của không gian. Trong trường hợp này, người xuyên qua gần như có thể sẽ chết, hơn nữa chưa chắc có thể đến nơi thành công. Còn một con đường khác chính là người giữ cửa của thế giới nhỏ chủ động mở cánh cổng đi đến thế giới nhỏ. Nhưng chỉ có người trong thế giới nhỏ thông báo với người giữ cổng bằng thủ pháp đặc biệt thì người kia mới chủ động mở cửa. Còn người ngoài đến thì dù có tìm mọi cách cũng không thể khiến người giữ cửa đáp lại. Cơ hội duy nhất của cậu là đợi 6 tháng sau, ngày 20 tháng 12 âm lịch. Đúng lúc đó mới là lúc thế giới nhỏ mở lối ra mỗi năm một lần." Ánh mắt Diệp Thiên khẽ ngưng, bàn tay hơi run. "6 tháng sau à?" Cậu hít sâu một hơi, sắc mặt đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng như thiêu đốt. "Mẹ, nhất định phải đợi con." Trong một gian phòng thiếu ánh sáng trên đảo Cửu Châu đảo quốc, người phụ nữ mặc kimono vóc người thon thả, tôn kính quỳ trên tấm thảm. Trước mặt cô là một bức tượng điều khắc hung dữ và đáng sợ. Người phụ nữ cúi thấp người xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ là lúc này nó hơi vặn vẹo dưới sự phản chiếu của ánh đèn. "Đại nhân Gaia, trước đó không lâu tôi gặp một cơ thể thuần âm. Cuối cùng cũng tìm được cơ thể trăm năm cho người. Ngày mai tôi sẽ mời cô ta đến buổi công diễn đền thờ dưới danh nghĩa của gia tộc Muto. Đến lúc đó là thời khắc đại nhân quay về đỉnh vinh quang." Bức tượng đồng trước mặt cô ta không phản ứng lại, nhưng trong căn phòng tối tăm lại đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ thích thú như thú dữ, như cô hồn âm binh. Người phụ nữ lạy bái lạy tượng đồng rồi mới đứng lên lần nữa, đi ra khỏi căn phòng. Cô ta quay đầu lại, nhìn một tấm ảnh được treo trên tường, đó là poster tuyên truyền buổi công diễn của đền thờ ngày mai. Người phía trên chính là ca sĩ đang nổi tiếng của Hòa Hạ, Cố Giải Lệ. Sau khi gặp mặt Long Định Thiên, Diệp Thiên không quay lại ký túc xá đại học mà đến biệt thự hoàng gia thủ đô mà Ngô Quảng Phú đã sắp xếp cho cậu. Biệt thự hoàng gia trang trí nhã nhặn theo phong cách Hòa Hạ cổ phong. Diệp Thiên ngủ một đêm ở biệt thự lúc này đang ngồi tựa trên ghế dài, nhìn lên trần nhà Trạm Long Chủ Phượng. 6 tháng sao? Cậu nhìn thì thầm khẽ nói. 6 tháng này đủ để xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng cũng như Long Định Thiên nói, bây giờ cậu không có cách nào để tiến vào thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ nằm ở không gian khác. Cửa vào không mở, với tu vi hiện tại của cậu, cho dù có miễn cưỡng dùng sức thế nào, thì vẫn không thể tìm được tọa độ không gian cụ thể của thế giới nhỏ. Còn một cách khác để trải nghiệm không gian gió bão còn kỳ lạ hơn. Một khi bước vào không gian gió bão, không gian hỗn loạn trong đó có thể xé tan xác thịt ra từng mảnh. Ngay cả khi cậu thực sự có thể sống sót trong không gian gió bão, nhưng chuyện xuyên qua không gian gió bão là tùy cơ, vẫn là ẩn số chưa biết. Vì vậy, chuyện hiện tại cậu có thể làm chính là chờ đợi, đợi 6 tháng sau. Khoảnh khắc cửa thế giới nhỏ được người giữ cửa chủ động mở ra. Mà trong 6 tháng này, những gì cậu cần làm chính là không ngừng gia tăng tu vi của bản thân. Nhân tài ẩn giật bên trong thế giới nhỏ, rất nhiều cao thủ thực lực sâu không lường được. Tăng thêm một phần thực lực thì cậu cũng có thêm vài phần thắng. Chân nguyên tu vi bây giờ của mình cũng đủ ngang hàng với vương cấp cửu tinh. Cộng thêm thực lực cảnh giới phá nguyên của mình thì ngay cả vương cấp mình cũng không hề lo sợ. Nhưng trong thế giới nhỏ chỉ e rằng càng có nhiều cao thủ trên cả vương cấp. Cậu sơ cảm suy nghĩ biện pháp có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Với tình hình hiện tại, cậu vừa mới bước vào cảnh giới phá nguyên, muốn sức mạnh tinh thần tiến thêm một bước nữa chỉ trong thời gian ngắn thì không thể. Duy nhất một thứ cậu có thể nâng cao chính là tu vi chân nguyên. Tu vi chân nguyên lúc này của cậu đã đạt đến bán vương cấp. Thêm một bước nữa là có thể tiến vào vương cấp chân chính. Cộng thêm phệ thiền huyền khí, khi đó chỉ dựa vào cấp độ của bản nguyên cũng có thể dễ dàng vượt qua vương cấp cửu tinh. Tất cả vương cấp mà mình đã giết không dưới 8 người. Bây giờ mình không thiếu cảnh giới vương cấp. Cái mình thiếu là sức mạnh chân nguyên vững chắc, một bước đột phá vương cấp. Cậu thầm suy nghĩ, cách đó có thể khiến chân nguyên cậu tăng nhanh trong thời gian ngắn một cách trực tiếp nhất chính là tìm đến nhiều cao thủ vương cấp, dùng sức mạnh hấp thu của phệ thiên huyền khí hút cạn chân nguyên của bọn họ biến thành của mình. Xem ra đã đến lúc nên đi Tây Âu hoặc hợp Trung Quốc rồi. Gặp những người được xưng là vương cấp phương Tây hút cạn chân nguyên bọn họ, hẳn là có thể giúp mình một lần vượt qua cửa vương cấp. Cậu tính toán trong lòng. Vương cấp hòa hạ đều thuộc về phương Đông, không phải kiểu đại gian đại ác, cậu không có lý do ra tay với bọn họ, càng không thể hấp thu công lực khiến người ta trở thành phế nhân. Vì vậy, mục tiêu của cậu chỉ có thể là những vương cấp phương Tây. Dưới võ đạo phương Đông và Tây vốn như nước với lửa, cậu giết kẻ địch của mình, đi tìm nguồn nuôi dưỡng hỗ trợ chân nguyên của mình cũng xem như hợp tình hợp lý. Cậu đang cân nhắc xem nên đến nơi nào để truy sát vương cấp thì bỗng nhận được điện thoại của Tiêu Văn Nguyệt. Có chuyện sao? Cậu lạnh nhạt lên tiếng. Anh Thiên, trời đất ơi, điện thoại anh cũng thông rồi. Anh biến mất lâu như vậy, tôi còn tưởng điện thoại anh vẫn còn đang tắt máy nữa. Anh nhận điện thoại thì tốt quá rồi. Diệp Thiên nghe thấy giọng điệu Tiêu Văn Nguyệt rất sốt ruột, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Bên kia điện thoại, Tiêu Văn Nguyệt vội nói. Xảy ra chuyện rồi, là Gia Lệ xảy ra chuyện. Diệp Thiên nhíu mày. Xảy ra chuyện? Cô nói từ từ, nói rõ ràng đi. Tiêu Văn Nguyệt bình tĩnh lại, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho Diệp Thiên.